Tác phẩm Biên niên sử Narnia, tập 3, chương 6, một đêm giữa những ngôi mộ cổ. Sata rón rén, nhón chân chạy qua mái nhà nóng rãy lên đôi bàn chân trần của nó. Chỉ vài phút sau, nó đã bò sang được bức tường và cứ men theo tường mà đi đến một góc vườn. Từ trên nhìn xuống, nó thấy một đường phố nhỏ hẹp, hôi hám. Có một đống rác to tướng ở ngay bên ngoài bức tường, như Corinne đã nói. Trước khi nhảy xuống, nó liếc nhìn xung quanh để xem mình đang ở đâu. Rõ ràng, bây giờ nó đang đứng trên độ cao nhất của hòn đảo mà từ đó tát ban mọc lên. Mọi thứ đều thoai thoải chạy xuống trước mắt nó, xuống mái nhà bằng phẳng bên dưới các mái nhà bằng chằn chặn khác. Ở bên dưới nữa là các tháp canh và các bức tường có lỗ châu mai chĩa lên từ tường thành phía bắc. Bên ngoài tường thành là dòng sông và ngoài dòng sông là một sườn dốc thoai thoải mọc đầy những hàng cây lâu năm. Xa hơn nữa là một cái gì mà nó chưa từng trông thấy trong đời. Một cái gì xám xám, ngả sang vàng, rộng mênh mông, phẳng lặng như mặt biển êm ả, trải dài hàng dặm. Ở ngoài cái đường biển xa tít tắp của nó là một quần thể màu xanh rất lớn, nhưng lồi lõm với những góc cạnh lởm chởm, một số có đỉnh trắng xóa. Hoang mạc, núi, Sata nghĩ. Nó nhảy xuống đống rác và chạy lọt tọt xuống đồi thật nhanh trong khả năng cho phép. Nó chạy xuống một đường hẻm hẹp, chẳng bao lâu nó đã đến một đường phố rộng hơn, có nhiều người hơn. Không có ai bận tâm để mắt đến một thằng bé rách rưới đang chạy thục mạng trên đôi chân trần. Nó vẫn lo sợ và căng thẳng cho đến khi rẽ vào một khúc quẹo và từ đó nhìn thấy cổng thành ngay trước mặt. Ở đây nó lại bị dồn ép, xô đẩy một cách thô bạo vì có rất nhiều người cũng muốn mau chóng ra ngoài thành. Trên chiếc cầu ngoài cổng, đám đông bắt đầu di chuyển chậm lại, giống như người ta đang đứng xếp hàng hơn là một đám đông. Thật là khoan khoái khi đứng bên ngoài cổng thành, nghe tiếng nước chảy hai bên thành cầu, hít thở bầu không khí trong lành, dễ chịu sau khi đã chịu đựng cái nóng, tiếng ồn và cái mùi không lấy gì làm dễ chịu của Tát Ban. Sata đã sang được đầu cầu bên kia. Nó thấy đám đông tản dần. Ai cũng hoặc đi về bên trái, hoặc đi về bên phải dọc theo bờ sông. Nó đi thẳng con đường trước mặt, chạy giữa các khu vườn, có vẻ như không có nhiều dấu chân lại qua như những con đường khác. Mới đi được một lát, nó đã thấy mình chỉ còn một mình, và đi thêm một chút nữa, nó thấy mình đang đi lên đỉnh dốc. Đến đây, nó dừng lại, nhìn quanh. Cứ như thể đây là nơi tận cùng của thế giới, bởi vì chỉ cách nó vài mét, bãi cỏ xanh thình lình chấm dứt và cát bắt đầu. Cát mênh mông, phẳng lặng như trên bãi biển. Chỉ có điều không mặn, vì nó không bao giờ ướt. Những dặng núi lúc này trông xa xôi hơn bao giờ hết, mà lại có vẻ như muốn đe dọa khách bộ hành đơn độc. Đi thêm một đoạn nữa, nó trông thấy bên tay trái là một nơi, chắc phải là khu lăng tẩm nếu theo lời mô tả của Brie. Những tảng đá lớn có hình dáng như những tổ ong khổng lồ, to lù lù, đen thẫm, hắc ám. Những ngôi mộ cổ này cau có nhìn Sata trong lúc mặt trời đang đi xuống phía sau lưng. Sata biết chắc đó là hướng Tây và chạy vội về phía khu lăng tẩm. Nó không thể không nhìn quanh, tìm kiếm bất cứ dấu hiệu của các bạn, mặc dầu ánh mặt trời buổi hoàng hôn chiếu thẳng vào mặt nó khiến nó khó có thể nhìn thấy bất cứ cái gì. Tất nhiên, nó thầm nghĩ, họ sẽ ở phía xa nhất chứ không ở phía này, nơi ai cũng có thể thấy họ đi từ thành phố đến. Có tất cả 12 ngôi mộ. Mỗi cái có một cái cổng có mái che thâm thấp dẫn đến một khoảng không đen tối, sâu hun hút. Các ngôi mộ không được xây theo một thứ tự nào cả, vì thế phải mất khá nhiều thời gian đi quanh hết ngôi mộ này đến ngôi mộ kia để biết chắc là bạn đã bao quát cả bốn mặt của tất cả các ngôi mộ. Đó là điều Sata đã làm, và nó không hề thấy một bóng người quanh đây. Không gian tuyệt đối tĩnh lặng, nhất là ở nơi bắt đầu hoang mạc như nơi này. Và bây giờ mặt trời đã biến mất hoàn toàn. Bất thình lình, từ một nơi nào đó phía sau lưng Sata vang lên một tiếng động khủng khiếp. Tim nó nhảy thót lên tận cổ. Nó phải cắn vào lưỡi để không hét lên. Chỉ vài giây sau, nó nhận ra đó là tiếng tù và trong thành Tát Ban thổi lên vào lúc đóng cổng thành. Đừng có biến mình thành kẻ nhát gan ngu ngốc như vậy chứ, nó tự mắng mình. Thật ngớ ngẩn, đó cũng là cái âm thanh mình đã nghe thấy hồi sáng. Nhưng rõ ràng có một sự khác biệt lớn giữa một âm thanh bạn nghe thấy trong lúc đi với bạn bè vào lúc sáng tinh mơ với cái tiếng động bạn nghe thấy khi chỉ có một mình ở một nơi vắng vẻ thê lương với những xác thối rữa của các vị hoàng đế vào cái lúc ánh ngày đã tắt. Bây giờ khi cổng thành đã đóng lại, Sata biết không có cơ hội gặp lại bạn bè vào đêm nay, hoặc là họ bị nhốt lại trong thành Tát Ban, Sata nghĩ, hoặc là họ đã đi tiếp mà không đợi mình. Đó là điều mà Aravis sẽ làm. Nhưng Bri thì không đâu. Ồ, nó không làm như thế, phải không? Nghĩ như thế về Aravis, thêm một lần nữa, Sata lại phạm sai lầm. Cô bé có thể rất kiêu hãnh và khắc nghiệt, nhưng cô cũng trung thực như một lưỡi kiếm và không bao giờ bỏ bạn bè dù cô có thích người ấy hay không. Nhưng bây giờ thì Sata hiểu là nó phải ở cả đêm một mình và nó bắt đầu e sợ nơi này hơn. Có một cái gì đầy khủng bố trong những tảng đá lớn câm lặng này. Nó đã cố hết sức để không nghĩ đến những hồn ma, nhưng nó không thể chịu đựng lâu hơn nữa. Ôi, cứu, cứu! Bất thần, nó la lên bởi vì đúng lúc đó nó cảm thấy có cái gì chạm vào chân mình. Tôi không nghĩ là có cái gì đáng trách khi bất cứ một ai hét lên khi có một cái gì đến từ phía sau anh ta và chạm vào người anh ta. Không đâu, nếu ở một nơi như thế này và trong thời điểm mà anh ta đã sợ đến chín phần rồi. Dù sao thì Sata cũng không quá sợ đến mức phải bỏ chạy. Bất cứ cái gì cũng còn tốt hơn là bị đuổi vòng vòng trong khu mộ cổ, nơi an nghỉ cuối cùng của những vị hoàng đế cổ đại. Bởi có một cái gì đó làm nó không dám ngoái lại sau lưng. Thay vì thế, nó làm cái điều tỉnh táo nhất mà nó có thể nghĩ ra. Nó nhìn sang một bên, trái tim như nổ ra vì nhẹ nhõm. Chạm vào người nó chỉ là một con mèo. Ánh sáng quá yếu để soi cho Sata nhìn rõ con mèo, trừ một điều là nó rất to và uy nghiêm. Có vẻ như nó đã sống một mình ở đây từ rất lâu rồi. Đôi mắt của nó khiến cho bạn nghĩ nó biết những bí mật, nhưng nó sẽ không đời nào tiết lộ cho bạn. Miu miu, Sata nói với nó. Ta hy vọng người không phải là con mèo biết nói. Con mèo nhìn nó chăm chú hơn, đoạn đùng đỉnh bỏ đi, và tất nhiên Sata đi theo nó. Mèo dẫn nó đi qua các ngôi mộ, hướng về phía sa mạc hoang vu. Đến đây, con mèo ngồi xuống, lưng thẳng tắp với cái đuôi cuộn quanh chân. Đôi mắt nhìn ra xa xăm và nhìn về phía Narnia và miền Bắc. Và nó cứ ngồi thế hồi lâu, dáng im lìm như thể nó đang quan sát một kẻ thù giấu mặt. Sata nằm xuống bên cạnh, lưng quay về phía con mèo, mắt hướng về lăng tẩm. Bởi vì nếu bạn đang lo sợ thì không có việc gì tốt hơn ngoài việc nhìn vào nguy cơ ấy trong khi cảm thấy có một cái gì đó ấm áp và vững vàng sau lưng. Cát không phải là một cái gì êm ái dễ chịu đối với bất cứ ai, nhưng Sata đã sống trong cảnh màn trời chiếu đất hàng mấy tuần lễ rồi nên nó cũng khó nhận ra điều đó. Chẳng bao lâu sau, nó cũng ngủ thiếp đi. Mặc dầu trong mơ nó vẫn tiếp tục tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với Bri, với Aravis và Huynh. Nó bất thần thức giấc bởi một âm thanh chưa hề nghe thấy trước đó. Có lẽ đó chỉ là một cơn ác mộng, Sata tự nhủ. Cùng lúc đó, nó nhận ra con mèo đã biến mất, mà nó ước gì con mèo đừng bỏ đi như thế. Nhưng nó vẫn nằm im không nhúc nhích, cũng không hề mở mắt, bởi vì nó biết chắc là nó sẽ còn phát hoảng hơn nếu nó ngồi dậy nhìn về những ngôi mộ và cảnh hoang vu xung quanh. Điều này cũng tựa như cảnh bạn hoặc tôi đang nằm im văng vắc với tấm vải trải giường trùm kín lên đầu. Tiếng động đầy đe dọa nọ lại vang lên lần nữa. Một tiếng kêu chói tai, the thé vang lên từ phía sa mạc sau lưng Sata. Thế là, tất nhiên, nó buộc phải mở choàng mắt ra và ngồi dậy. Trăng sáng như ban ngày. Những ngôi mộ cổ, to hơn và gần hơn là nó tưởng, có màu tro tai tái dưới ánh trăng. Thật là, mỗi lăng mộ đều giống một người khổng lồ cổ quái, trùm lên người một cái áo dài màu xám che kín cả đầu và mặt. Đó không phải là một cái gì đó bạn muốn nhìn lần thứ hai lúc bạn buộc phải trải qua đêm dài một mình ở một nơi thê lương đáng sợ. Nhưng tiếng động lại vang lên ở hướng đối diện. Từ hoang mạc, Sata lại phải quay lưng lại về phía khu lăng tẩm và nhìn chằm chằm về phía biển cát phẳng lặng. Tiếng kêu man dại lại vang lên một lần nữa. Mình hy vọng không phải là mấy con sư tử nữa, Sata nghĩ. Sự thật thì tiếng kêu này không có gì giống với tiếng sư tử gầm vào cái đêm thằng bé gặp Aravis và Huynh, mà là tiếng kêu của lũ chó rừng. Nhưng tất nhiên Sata không biết điều này. Và dẫu có biết thì nó cũng không muốn gặp một con chó rừng đâu. Tiếng kêu lại vang lên lần nữa rồi lần nữa. Dù đó là loài động vật gì thì cũng không chỉ có một vài con, Sata thầm nghĩ. Và chúng mỗi lúc một tiến lại gần hơn. Tôi tin rằng nếu Sata là một cậu bé thông minh, từng trải, biết phán đoán, nó sẽ hiểu rằng nó nên đi qua lăng tẩm để đến gần bờ sông hơn, ở những nơi có người. Thú hoang không dám đến quá gần. Nhưng Sata lại sợ ma. Ý nhất thì nó cũng nghĩ có thể là có ma. Quay lại khu lăng tẩm có nghĩa là đi qua những cái cửa mở của cái bụng đen ngòm của các ngôi mộ. Và cái gì sẽ đi ra từ đấy? Điều này có thể là ngu ngốc, nhưng Sata cảm thấy thà là nó liều mạng với thú hoang còn hơn. Tuy vậy, khi tiếng chu hoang dại của bọn chó rừng mỗi lúc một gần hơn thì nó đổi ý. Nó toan bỏ chạy thì thình lình một con vật to lù lù xuất hiện. Trăng sáng nhưng lại ở phía sau con vật nên Sata chỉ thấy một khối đen lừng lững có một cái đầu bờm sờm rất lớn và nó đi bằng bốn chân. Hình như con vật không thấy Sata bởi vì nó bất thần dừng lại, quay đầu về phía sa mạc và làm thoát ra một tiếng gầm được các ngôi mộ dội lại thành tiếng sấm rền làm rung chuyển cả mặt đất dưới chân Sata. Khi tiếng chu của các con vật khác lập tức im bặt thì Sata nghĩ nó có thể nghe thấy tiếng những bước chân lặng lẽ chuồn ra xa. Chỉ đến lúc ấy, con thú khổng lồ mới quay đầu nhìn Sata. Một con sư tử, trời đất ơi, đó là một con sư tử. Sata nghĩ, mình hết đời rồi, không hiểu là chuyện đó có đau đớn lắm không. Ước gì nó xong phát cho rồi, không biết có bất cứ chuyện gì xảy ra sau khi người ta chết không. Ôi, ôi, nó tới rồi. Và Sata nhắm nghiền mắt lại, hai hàm răng nghiến chặt. Nhưng thay cho răng nanh và vuốt nhọn, nó lại cảm thấy có cái gì ấm áp phục xuống cạnh chân nó. Một lúc sau, nó hé hé mắt ra nhìn, rồi bật lên thành tiếng. Sao thế nhỉ? Nó không to kinh khủng như mình hình dung, chỉ bằng một nửa. Mình dám thề đó là một con mèo. Quái lạ! Sao mình có thể nghĩ là nó to hơn cả một con ngựa thồ? Chính Sata cũng không rõ mình có nằm mơ hay không. Bởi vì con vật đang nằm dưới chân thằng bé. Nhìn nó chăm chăm bằng đôi mắt to màu xanh lá cây không hề chớp, với một cái nhìn thấu suốt, lại chính là một con mèo. Dù chắc chắn là con mèo lớn nhất mà bạn từng thấy trong đời. Ôi Miu ơi, Sata hổn hển nói, tao thật mừng khi gặp lại mày lần nữa. Tao đang sống trong những giấc mơ thật hãi hùng. Một lần nữa nó lại nằm xuống, đấu lưng lại với con mèo, như người và vật đã thế vào lúc chập tối. Hơi ấm từ con vật truyền cả sang thằng bé. Tao sẽ không bao giờ làm gì có hại đối với bất cứ một con mèo nào, chừng nào tao còn sống trên đời. Sata nói, nửa với con mèo, nửa với chính mình. Mày biết không, tao đã có lần làm như thế đấy. Tao ném đá vào một con mèo hoang đói khát, làm nó suýt chết. Ê này, mày làm cái gì vậy? Bởi vì mèo quay lại, cào cào Sata một cái. Ồ không, không có chuyện như thế. Sata nói, chẳng có lẽ chú mày cũng là một con vật hiểu được điều tao nói hay sao? Nhưng chẳng bao lâu nó ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau thức dậy, con mèo đã đi đâu mất. Mặt trời cũng đã lên cao và cát nóng bỏng. Cảm thấy khát cháy cổ, Sata ngồi dậy, dụi dụi mắt. Sa mạc trắng xóa một màu chói chang. Và mặc dầu vẫn nghe âm âm tiếng vọng xa xôi của một thành phố trở dậy cho một ngày mới. Chỗ nó ngồi tuyệt đối yên tĩnh. Nó nhìn sang bên trái, về hướng tây, nơi mặt trời không làm nó chói mắt và có thể nhìn thấy những dãy núi xanh xanh hiện lên trên cát trắng. Những đường viền của các ngọn núi hiện lên rõ ràng, sắc nét, đến độ như thể chúng chỉ cách thằng bé bằng khoảng cách ném đi một hòn đá. Nó có thể phân biệt được một quả núi cao, xanh biếc, chia ra làm hai đỉnh và cho rằng đó chính là ngọn Mount Pierre. Đó là hướng đi của chúng ta theo lời quả nói, nó thầm nghĩ. Như thế, ta có thể biết rõ đường đi nước bước mà không cần phí thời gian mỏi cổ ngồi đợi những người kia. Nghĩ thế, nó đứng lên, đánh dấu hướng đi về phía đỉnh Mount Pierre bằng cách ấn mạnh những dấu chân nhỏ bé chắc nịch xuống cát. Việc tiếp theo cần phải làm là kiếm cái gì cho vào bụng. Sata bèn quay lại khu lăng tẩm. Nơi này trông hết sức bình thường dưới ánh sáng ban ngày. Và nó tự hỏi, sao có lúc nó lại sợ chỗ này đến thế? Nó thong thả xuôi xuống vùng đất canh tác bên bờ sông. Ở đấy có một số người qua lại, nhưng không đông lắm vì cổng thành đã mở cửa được vài giờ và đám đông sáng sáng tụ tập bên ngoài cũng đã vào thành. Nó không gặp khó khăn gì trong việc đột kích. Đột kích liên quan đến việc mắt trước mắt sau nhảy qua một bức tường bao quanh một khu vườn, nhanh tay vặt cái nọ, hái cái kia. Kết quả nó kiếm được 3 trái cam, 1 trái dưa hấu, 1 hoặc 2 trái vả và 1 trái lựu. Sau đó nó đi xuống bờ sông, nhưng không đến quá gần cầu, và uống no một bụng nước. Nước sông trong leo lẻo, mát rười rượi. Thế là nó cởi phát bộ quần áo vừa nhớp nháp mồ hôi, vừa dày trình trịch vì bụi đường ra, ngụp luôn cả người xuống nước, lặn một hơi dài. Tất nhiên, Sata là dân biển, cả một đời lớn lên bên sông nước. Nó đã tập bơi hầu như cũng cùng với lúc tập đi. Tắm xong, nó lên bờ, ngả người trên bãi cỏ, nhìn qua dòng sông về phía Tát Ban. Một lần nữa, lại ngắm vẻ tráng lệ, sức mạnh và ánh hào quang của chốn kinh kỳ. Nhưng đồng thời, thằng bé cũng chạy nghĩ đến những cạm bẫy của nơi này. Chợt, nó nhận ra là có thể những người kia đã đến khu lăng tẩm trong lúc nó tắm sông. Thế là nó vội vội vàng vàng mặc lại bộ quần áo bẩn thỉu xấu xí và chạy hùng hục đến lăng tẩm. Chạy được đến nơi cũng là lúc nó vừa nóng vừa khát, và thế là thật uổng công tắm trong dòng nước mát. Khi bạn chỉ có một mình và đang nóng lòng chờ đợi chuyện gì đó, thì ngày kéo dài hàng trăm giờ. Sata có nhiều chuyện phải nghĩ, và tất nhiên khi ngồi một mình nghĩ ngợi, ngày lại càng dài thêm. Nó nghĩ đến những người Narnia và đặc biệt là đến hoàng tử Corin. Nó tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra khi họ khám phá ra là thằng bé nằm trên ghế sofa nghe lỏm toàn bộ các kế hoạch bí mật của họ thực ra không phải là Corin. Thật là một cảm giác bứt rứt, khó chịu khi nghĩ rằng tất cả những con người đáng mến ấy lại cho rằng nó là một người phản bội. Trong lúc mặt trời khệnh khạng đi từ chân trời đến đỉnh đầu, rồi lại từ từ đi xuống về phía tây mà vẫn không có ai tới, mà cũng chẳng có chuyện gì xảy ra, Sata càng lúc càng cảm thấy nóng ruột, bồn chồn. Tất nhiên, nó nhận ra là khi quy ước với nhau, họ chỉ quy ước địa điểm gặp, chứ không thỏa thuận sẽ đợi trong bao lâu. Nó không thể đợi ở đây suốt đời. Chẳng bao lâu nữa, ánh sáng sẽ lại tắt, và nó không muốn trải qua một đêm như đêm hôm trước nữa. Hàng chục kế hoạch lướt qua đầu nó, cái nào cũng bất khả thi. Và cuối cùng nó chọn một kế hoạch tệ hơn tất cả. Nó quyết định đợi cho đến khi trời tối sẽ quay lại bờ sông, ăn trộm vài quả dưa hấu trong khả năng nó có thể mang được, rồi một mình đi đến Mount Pierre, tin tưởng vào con đường mà nó đã đánh dấu trên cát sáng nay. Thật là một ý nghĩ rồ dại. Và nếu nó đọc những cuốn sách viết về các cuộc hành trình qua sa mạc, nó sẽ không bao giờ có cái ý nghĩ vớ vẩn ấy. Tiếc thay, Sata chả đọc sách bao giờ. Nhưng trước khi mặt trời lặn, đã có một chuyện xảy ra. Sata đang ngồi trong cái bóng râm của một cái nhà mồ, thì nó ngẩng đầu lên và nhìn thấy hai con ngựa đang phóng về phía mình. Tim nó nảy lên một cái khi nó nhận ra đó là Bri và Huynh. Nhưng chỉ một giây sau, trái tim lại tụt xuống tận đầu ngón chân. Không thấy bóng Aravid đâu. Hai con ngựa phóng đi dưới sự điều khiển của một người đàn ông lạ mặt, khắp người đeo đầy binh khí. Bộ chế phục trang nhã cho biết đấy là một người đầy tớ cấp cao trong một gia đình quyền quý. Bri và Huynh không còn là những con ngựa thồ nữa mà được đóng đầy đủ yên cương. Điều này có nghĩa gì? Một cái bẫy chăng? Sata nghĩ. Có ai đó đã bắt được Aravid? Có lẽ họ đã tra tấn nó, và nó đã khai ra tất cả. Họ muốn mình chạy ra khỏi chỗ nấp, nói chuyện với Bri rồi bắt mình luôn. Nếu mình không làm thế, mình sẽ không còn cơ hội gặp họ nữa. Ôi, sao mình mong được biết chuyện gì đã xảy ra thế? Nghĩ bụng, nó lại nấp kín trong một nhà mổ, đứng bên trong nhìn ra và tự hỏi cần phải làm gì để bớt những rủi ro.